Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1097, chương 1097, ma tính. Yến Thanh Vũ không biết nói gì. Bất kể như thế nào, Hoa Thanh Phong đều đã bị đánh lên Hoa Kinh Hồng nhãn hiệu, là đại ma đầu nhi tử. Nếu như không có người nguyện ý tiếp nhận hắn, tin tưởng hắn, để cho hắn buông tha chống cự, không thể nghi ngờ là chịu chết. Ca, ngươi thu tay lại đi. Nếu như ngươi nguyện ý, ca ta nhất định sẽ tin tưởng ngươi. Cứ việc hy vọng rất xa vời, nhưng Yến Thanh Vũ còn là muốn thử xem. Liên hệ máu mủ không có, có thể huynh muội tình cảm là chân thật, nàng không bỏ xuống được. Ta tin tưởng Yến Phong nhất định sẽ tin tưởng ta, Hoa Thanh Phong nói. Yến Thanh Vũ gương mặt kinh hỉ, tiến lên giữ chặt tay của hắn, nói, vậy thì tốt quá, theo ta đi, đi tìm anh ta. Nhưng Hoa Thanh Phong lại không hề động một chút nào, nụ cười trên mặt có chút đắng chát, nói, nhưng là rất xin lỗi, ta sẽ không cùng ngươi đi. Vì sao? Bởi vì chúng ta là trời sinh đối thủ, dù là không có lên một đời ân oán, ta cùng với hắn ở giữa cũng là địch nhân vốn có. Chúng ta vĩnh viễn không thể nào cùng bình ở chung. Giữa chúng ta chỉ có thắng bại. Yến Thanh Vũ không cầm được nước mắt chảy xuống, lắc đầu khóc ròng nói. Vì sao? Vì sao? Các ngươi cũng là ta người thân nhất. Các ngươi vì sao nhất định phải tự giết lẫn nhau? Thiên mệnh cho phép, không thể làm gì. Ta chỉ muốn biết, nếu có một ngày ta không phải muốn cùng hắn phân ra sinh tử, ngươi hội đứng ở bên nào? Hoa Thanh Phong thần sắc đạm nhiên, nhưng ánh mắt lại vô cùng tha thiết. Ta, Yến Thanh Vũ không biết nên trả lời như thế nào. Đứng ở bên nào, nàng có thể tuyển sao? Nàng là người của Yến gia, Hoa gia là kẻ thù của nàng. Có thể Hoa Thanh Phong đã từng là nàng một mảnh bầu trời. Tại nàng cho là mình đã mất đi toàn thế giới thời điểm, là một cái duy nhất đứng ở bên cạnh của nàng. Vì nàng che gió che mưa người. Thân tình không thể trái. Nhưng mà nàng cùng Hoa Thanh Phong ở giữa tình nghĩa làm sao có thể dễ dàng dứt bỏ đâu. Nàng không biết nên như thế nào đi chọn. Nàng chỉ biết là vô luận nàng làm ra loại nào lựa chọn, kết quả sau cùng đều sẽ mất đi một cái người thân nhất. Thương tiếc chung thân. Nếu như muốn ta chọn, ta chỉ biết lựa chọn chính nghĩa một phương. Hoa Thanh Phong cười, nhưng cười rất thê thảm. Cái này kiêu ngạo nam nhân tại cười thời điểm, khóe mắt vậy mà nhỏ xuống nước mắt tinh khiết. Chính nghĩa một phương, Hoa Kinh Hồng là một cái đại ma đầu, Hoa gia đảo hành nghịch thi, mà Yến gia đường đường hộ long nhất tộc, đại biểu cho thiên hạ chính nghĩa. Yến Thanh Vũ lựa chọn đã vô cùng rõ ràng, lau khô gương mặt nước mắt, Hoa Thanh Phong nước mắt, lẩm bẩm nói, đều quên nước mắt vốn là mùi vị như thế nào rồi. Không nghĩ tới còn là đắng. Như vậy mạn, cái này sẽ là ta Hoa Thanh Phong đời này giọt cuối cùng nước mắt. Yến Thanh Vũ phát hiện Hoa Thanh Phong đang sát làm trên mặt nước mắt trong nháy mắt đó. Khí tức cả người cũng thay đổi. Đó là một loại lạnh lùng, trống rỗng, làm cho người toàn thân đều muốn run rẩy một loại âm lãnh. Trước mắt Hoa Thanh Phong không còn là đối với nàng sủng ái có thừa đại ca, mà là một cái lãnh khốc vô tình người xa lạ. Loại cảm giác này lệnh Yến Thanh Vũ ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Hoa Thanh Phong ngửa đầu nói, đều nói tình cảm là một người vô hình gông xiềng. Hiện tại ta Hoa Thanh Phong liền tự chém gông xiềng. Trong thiên hạ còn có ai có thể ngăn ta? Ca, ngươi, Yến Thanh Vũ gương mặt kinh khủng. Hoa Thanh Phong nhếch miệng lên một tia lãnh khốc đường cong, nói, tiểu Vũ, gần nhất đầu óc đồ vật bên trong nhiều lắm, nên dọn dẹp một chút thời điểm. Nguy hiểm, Yến Thanh Vũ trong lòng nhảy ra dạng này chữ. Nàng vậy mà từ Hoa Thanh Phong trên thân cảm thấy nguy hiểm. Chẳng lẽ hắn hội thương tổn tới mình sao? Tiểu Vũ, ngươi còn nhớ hay không được ngươi 5 tuổi chuyện lúc trước? Hoa Thanh Phong hỏi, 5 tuổi trước đó. Yến Thanh Vũ liên quan tới 5 tuổi trí nhớ lúc trước cơ hồ là hoàn toàn trống không. Thẳng đến gặp Yến Phong về sau, mới từ từ hồi tưởng lại một chút, nhưng cũng không phải là quá mức rõ ràng. Nàng đã từng một lần nghi hoặc, lúc ấy bản thân rõ ràng đã 5 tuổi. Vì sao tất cả ký ức đều sẽ di thất đâu? Trong nhà phát sinh đại biến, dạng này ký ức nên vô cùng hiểu sâu mới đúng. Đã từng ta cho là ta mãi mãi cũng sẽ không đi đến một bước này. Nhưng tiếc là, vận mệnh bước ta tới mức độ này. Hoa Thanh Phong nói xong, đại thủ mở ra đập vào Yến Thanh Vũ trên đầu. Yến Thanh Vũ lập tức khuôn mặt thống khổ. Nàng cũng không có cảm giác được đau đớn trên thân thể, mà là cảm giác giống như có đồ vật gì bị rút ra ly thể bên ngoài. Loại thống khổ này xa xa muốn so trên thân thể thống khổ càng thêm khó có thể chịu đựng. Mơ hồ, rất nhiều thứ cũng dần dần mơ hồ. Có người, có việc, một chút xíu giống như là trong gió tàn cát, từ từ tiêu tán, lại cũng thấy không rõ lắm, lại cũng không nhớ nổi. Yến Thanh Vũ thống khổ ánh mắt dần dần biến mất, thay vào đó là một loại mê võng, nghi hoặc, làm Hoa Thanh Phong buông ra bàn tay của mình về sau. Yến Thanh Vũ vuốt vuốt ánh mắt của mình nhìn chung quanh. Nói, ca, ta tại sao lại ở chỗ này a? Hoa Thanh Phong ánh mắt biến nhu hòa, sờ lấy Yến Thanh Vũ đầu. Nói, ca gặp người xấu, đánh không lại hắn, chỉ có thể trốn tới chỗ này. Cái gì, dám có người khi phụ ta ca? Tiểu tử, chán sống rồi hả? Là ai? Xem ta như thế nào giáo huấn hắn? Yến Thanh Vũ nổi giận đùng đùng nói. Hoa Thanh Phong cười cười. Nói, hắn gọi Yến Phong, là một cái đại ma đầu. Không chừa chuyện xấu, bất quá ngươi không phải là đối thủ của hắn. Sau này hãy nói a. Hừ, cái gì Yến Phong đại ma đầu? Chờ đó cho ta, bản tiểu thư sớm muộn đánh nổ đầu của hắn. Yến Thanh Vũ vung vẩy lên nắm tay nhỏ nghĩa phẫn điền ưng nói. Tốt rồi. Gần nhất chúng ta không thể trở về nhà. Nơi này ta đã để cho người ta thu thập xong. Người trước đi xem một chút gian phòng của ngươi a, Hoa Thanh Phong nói. Tốt a, ta trước đi nhìn ta một chút gian phòng. Không biết làm sao làm. Đầu của ta choáng váng. Giống như xảy ra một số việc. Nhưng làm sao đều không nhớ nổi. Thật là chuyện lạ. Yến Thanh Vũ mơ mơ màng màng rời đi. Yến Thanh Vũ rời đi về sau. Một cái nam tử áo đen đi ra, hắc hắc nói, phệ thần đại pháp, không nghĩ tới ngươi dùng so với ta càng thêm thuần thục. Hơn nữa còn là bản thân đã từng muội muội, ngươi đầy đều hạ thủ được, ngươi so với ta càng giống âm ma. Nam tử áo đen nhìn không ra niên kỷ, tướng mạo tuấn tú, tuy nhiên lại khắp người tà khí, sắc mặt càng là tái nhợt như là người chết, hai con mắt lộ ra màu đỏ tươi. Nếu như lúc nửa đêm đột nhiên gặp được, có tâm tạng nhất định sẽ tưởng rằng gặp quỷ, không phải bị tại chỗ hù chết không thể. Hoa Thanh Phong gương mặt âm lãnh, trong hai mắt lộ ra hung lệ, nói, chuyện của ta ngươi bớt can thiệp vào. Hắc hắc, ta đương nhiên không sẽ quản chuyện của ngươi. Hiện tại ta chỉ muốn biết ngươi hướng ta cam kết sự tình trên căn bản là không phải đã làm được. Nam tử áo đen trầm giọng hỏi. Hoa Thanh Phong lạnh nhạt nói, người ta đã thả đi, Phá Tâm cũng đã cùng Yến Phong đã đạt thành hiệp nghị. Không được bao lâu Vân Khê liền sẽ mang thiên ma lệnh đến quyết chiến. Về phần đến lúc đó ngươi có thể hay không nắm bắt tới tay. Liền muốn nhìn ngươi bản lãnh của mình, nếu như ta không có đoán sai. Đến lúc đó không riêng Vân Khê sẽ đến, cùng theo một lúc đến còn có Vân Thiên Cung nhóm lớn cao thủ a. Nam tử áo đen lật qua lật lại cái này đỏ thắm hai mắt. Âm hiểm cười nói. Hoa Thanh Phong, nếu như ngươi dám đùa nghịch hoa dạng gì nhi, ta cam đoan ngươi hội nếm ta âm ma tông sở hữu hình phạt thủ đoạn. Hừ, Hoa Thanh Phong sắc mặt quét ngang. Toàn thân cũng là tàn nhẫn khí tức. Phô thiên cái địa hoành ép đi qua. Toàn bộ không gian nhiệt độ giống như đều lập tức hạ xuống điểm đóng băng trở xuống. Lạnh lẽo thấu xương. Nếu như nói phía trước Hoa Thanh Phong giống như là một pho tượng chiến thần, vậy hắn hiện tại chính là một tôn ma thần. Trên người ma khí hiển nhiên so Phá Tâm cái này ma môn thiếu chủ càng thêm có ma tính. Ngươi, nam tử áo đen gương mặt kinh khủng, liên tiếp lui về phía sau. Ngươi nhớ kỹ, Ngươi chẳng qua là Hoa Kinh Hồng một đầu chó. Hiện tại ngươi con chó này muốn xin nhờ chủ nhân buộc ở ngươi trên cổ xích chó. Liền phải học được nghe lời. Sẽ chỉ cắn người. Không nghe lời chó liếc mắt một cái chó điên. Mà chó điên thường thường đều không có kết cục tốt. Hoa Thanh Phong ngữ khí vô cùng bình thản. Nhưng nghe tại nam tử áo đen trong tai giống như là tới từ địa ngục bên trong ma âm. Có một loại đến từ sâu trong nội tâm run rẩy, khó khống chế. Mặc dù Niếp Khuynh Thành cùng Lăng Tuyết Di chưa có trở về. Nhưng tối thiểu nhất Hoa Lan Tâm đã thực hiện lời hứa của nàng. Hiện tại nên Yến Phong thực hiện bản thân lời hứa thời điểm. Cùng Vân Khê một trận chiến. Trước đó hắn có lòng tin tuyệt đối đánh bại Vân Khê. Nhưng là cùng Hoa Thanh Phong cùng Phá Tâm đánh một trận xong. Lập tức cải biến ý nghĩ này. Vân Khê Thiên Phú cùng Tu Vi không thua cùng ba người bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào. Nếu như lại vào Hóa Long Trí, thực lực nhất định bạo đã tăng tới một cái mức độ kinh người. Vừa mới trốn khỏi miệng cọp, đại gia đều vô cùng mỏi mệt. Làm Yến Phong mở cửa phòng thời điểm, lại trông thấy tất cả mọi người đều đứng ở ngoài cửa. Lăng Tuyết Tâm, Giang Vi, Vệ Thần Hinh, Nhan Dĩnh, đều ở. Các ngươi đây là thế nào? Tại sao không đi nghỉ ngơi? Yến Phong cười hỏi, như vậy một đám quốc sắc thiên hương tuyệt đại giai nhân. Hiện tại mỗi một cái đều là khuôn mặt tiều tụy. Nhìn Yến Phong tâm thương yêu không dứt. Chúng ta không muốn ngủ. Nghĩ bồi tiếp ngươi. Tính tình nhất cởi mở lôi Yến đi lên ôm lấy Yến Phong cánh tay nói. Yến Phong ngẩng đầu nhìn trời một cái không trăng sáng. Nói, vậy được rồi. Chúng ta tới tâm sự. Một đám người ngồi trên đồng cỏ. Nhìn lên trên trời như là chậu vàng trăng sáng. Cái kia là một bộ lệnh người say mê mỹ lệ hình ảnh. Vệ Thần Hinh nhìn xem trên mặt trăng bóng tối nói. Các ngươi nói trên mặt trăng thật sự có Nguyệt Cung tiên tử sao? Yến Phong sờ lên đầu của nàng. Cười nói. Thua thiệt ngươi chính là viện y học cao tài sinh đây. Làm sao còn sẽ có dạng này tiểu nữ hài huyễn tưởng? Vệ Thần Hinh quệt miệng nói. Ta mới không phải tiểu nữ hài huyễn tưởng đâu. Ta ngược lại thật ra hy vọng thật sự có Nguyệt Cung tiên tử. Nếu như vậy, ta liền có thể hướng nàng cầu nguyện. Lăng Tuyết Tâm cười hi hi nói. Vậy ngươi nghĩ cho phép cái gì nguyện a? Có phải hay không muốn cho lão công nhanh lên một chút đem ngươi bắt lại a? Trước đó Lương Nguyệt Như làm kia là cái gì nối dõi tông đường đồng minh biết. Một đám người dự định cưỡng ép đem Yến Phong đẩy ngã. Kết quả không có hoàn thành sự tình. Sự tình truyền ra về sau. Vệ Thần Hinh các nàng bốn cái không ít bị những người khác trêu chọc. Vệ Thần Hinh lập tức xấu hổ mặt đỏ bừng. Đang muốn mở miệng, Lôi Yến liền đứng dậy. Chỉ Vệ Thần Hinh nói. A-di-đà Phật, tiểu nữ tử mau mau quỳ xuống. Ta chính là Nguyệt Cung tiên tử. Như có bất kỳ nguyện vọng, hướng ta cầu đến, bao người mộng đẹp trở thành sự thật. Phốc xích, ha ha ha. Một đám người lập tức cũng là ôm bụng cười ha ha đứng lên. Vệ Thần Hinh tức giận đứng lên. Đuổi theo Lôi Yến cười mắng. Dám diễu cợt ta. Đừng chạy. Nhìn ta bất nạo chết ngươi. Lôi Yến vừa chạy. Một bên lại chỉ Lương Nguyệt Như hai tỉ muội cùng Lữ Khâm Giao nói. Này. Còn có các ngươi hai cái tiểu nữ tử. Nghĩ cầu nguyện còn không mau mau quỳ xuống. Đợi chút nữa bổn tiên tử liền muốn trở về Nguyệt Cung. Một cái như vậy cầu nguyện cơ hội. Qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này nhi. Nhà đầu chết tiệt kia. Ngay cả ta cũng dám giễu cợt. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lương Nguyệt Như giận dữ. Đứng lên nhào tới. Rất nhanh. Lương Nguyệt Thu cùng Lữ Khâm Giao cũng buồn bực. Xông lên phía trước. Lôi Yến cảm thấy còn chưa đủ náo nhiệt. Lại chỉ Hải Liên Dung cùng các giao hợp. Còn có các ngươi. Hết thảy đều quỳ xuống cầu nguyện. Bổn tiên tử đã lòng từ bi. Cam đoan để cho các ngươi đều mang thai Yến ra thuốc lá. Lần này là ghê gớm a. Lôi Yến phạm nhiều người tức giận. Hợp nhau tấn công. Một đám người đùa giỡn cùng một chỗ. Vô cùng náo nhiệt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.